Vĩnh Sinh, chương 397, động tĩnh của Hoa Thiên Đô, góc truyện audio.com. Nếu quả thật có thể sử dụng đại phổ độ thiên quang độ hóa một đầu sỏ muôn đời làm nô dịch toàn tâm toàn ý làm việc cho mình thì quá tốt. Chỗ tốt thật lớn, hơn nữa mỗi ngày đều cầu nguyện, sinh ra nguyện lực còn lớn hơn trăm vạn thiên ma, hơn ngàn thiên ma vương rất nhiều. Một cao thủ trường sinh bí cảnh thành tâm hàng phục có thể sinh ra bao nhiêu nguyện lực đây? Có điều cao thủ trường sinh bí cảnh làm sao có thể thực tình hàng phục được? Phương Hàn biết rõ chắc chắn Mộc đạo nhân sẽ ghi hận ở trong lòng, hiện tại cũng chỉ là mưu kế tạm thời mà thôi. Nhưng nếu như đối phương buông lỏng tâm linh, để đại phổ độ thiên quang độ hóa thì không có vấn đề gì nữa. Phật quang chiếu xuống, hết thảy mọi oán hận đều được tiêu trừ. Đại phổ độ thiên quang là một môn thần thông có uy năng vô thượng trong số 3.000 đại đạo. Cho dù người có mối thù không đội trời chung với người, giết cả nhà người ta cướp đi thê tử người ta, một khi bị đại phổ độ thiên quang chiếu lên, cừu hận cũng đều tan biến, ngoan ngoãn để cho người ta độ hóa thành kính cung phụng người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để độ hóa thành công chính là cảnh giới của mình phải cao hơn của đối phương rất nhiều. Nếu không thì cũng không có chút tác dụng nào, như Phương Hàn trước đây thi triển đại phổ độ thiên quang để độ hóa người khác thì nhiều lắm cũng chỉ độ hóa được một đầu mãnh hổ, làm cho mãnh hổ không ăn thịt nữa thôi. Mà hiện tại, sau khi chiếm được truyền thừa của Linh Lung Thiên Tôn, chính thức tu luyện thành thần thông thì có thể độ hóa được cao thủ trường sinh bí cảnh. Trừ khi là cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh trở lên thì mới có thể có chút năng lực chống lại. Về phần độ hóa cao thủ kim đan cảnh thì còn không được thì đừng nói đến cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Nhưng nếu cao thủ trường sinh bí cảnh tình nguyện bị độ hóa thì là một chuyện khác. Song phương đều nguyện ý, phối hợp với nhau thì chuyện đó cũng có thể làm được. Để đại phổ độ thiên quang độ hóa ta, thanh âm Mộc đạo nhân run rẩy, lại trở nên sắc bén. Phương Hàn, người thật ác độc, người quả nhiên âm mưu ám hại ta, ta suy đoán không sai. Một đầu sỏ muôn đời như ngươi làm sao có thể chịu làm nô dịch cho người khác? Phương Hàn cất giọng lạnh lùng, tưởng chừng như có thể đóng băng cả không gian xung quanh, xem ra ngươi gian ngoan, xảo trá quá rồi, ta cũng chỉ có thể sử dụng cây thế giới triệt để thôn phệ ngươi, rồi sau đó bồi bổ cho bản thân thôi. Phương Hàn tăng thêm lực hấp thu của cây thế giới, giống như là bóc lột dã man, khiến cho Mộc đạo nhân phát ra những tiếng kêu gào rung trời chuyển đất. Mặc dù Mộc đạo nhân có nguyên khí rất nồng đậm nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tới một năm thời gian sẽ chính thức bị hút cạn, thần hình câu diệt. Ta nguyện ý hàng phục, nguyện ý hàng phục, nguyện ý tiếp dẫn đại phổ độ thiên quang tiến vào trong tâm linh của ta. Mộc đạo nhân cuối cùng nhịn không được rít gào. Tốt lắm, Luân chuyển Thánh Vương, người chỉ huy thiên ma niệm 6 chữ chân ngôn đại phổ độ kinh văn, cùng ta độ hóa Mộc đạo nhân. Phương Hàn cười ha hả, khoanh chân ngồi xuống, trong kim đan bắn ra một đạo thiên quang, đầu tiên chiếu lên bát bộ phù đồ. Lập tức linh phù ngũ hành địa lại phát ra quang mang chói lọi từ trong hư không kéo ra một luồn Phật quang với lực lượng gia trì lên bát bộ phù đồ. Cả bát bộ phù đồ được bao trùm bởi góc truyện audio.com. Quang mang huy hoàng, Luân chuyển Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, thậm chí là Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, Thuyền Hồ Tiểu Yêu Nữ, mấy trăm vạn thiên ma, cả ngàn thiên ma vương đồng loạt niệm 6 chữ chân ngôn, đại phổ độ kinh văn, trong khoảnh khắc liền tạo thành một tiếng sấm động, vô cùng vô tận Phật quang chiếu xuống, bao trùm lấy nguyên thần của Mộc đạo nhân. Trên mặt của Mộc đạo nhân liền hiện ra thần sắc thống khổ, những Phật quang kinh văn kia thủy chung vẫn không thể thẩm thấu vào trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Đại phổ độ thiên quang này không có một chút lực lượng công kích nào, chỉ thuần tí là độ hóa thôi. Nếu như Mộc đạo nhân không muốn thì đừng nói trăm vạn thiên ma, cho dù là cả chục ức thiên ma cùng niệm kinh văn suốt ngàn năm cũng không thể làm cho hắn lay chuyển. Mộc đạo nhân, ngươi còn không chịu buông bỏ chấp niệm tiếp dẫn đại phổ độ thiên quang vào cho tâm linh của ngươi, muốn chết sao? Tiếp tục kháng cự không chịu để ta độ hóa thì ta sẽ giết chết ngươi. Sống hay chết là ở trong một ý niệm. Phương Hàn quát, quả nhiên sau một tiếng quát này của Phương Hàn, thân thể Mộc đạo nhân run rẩy một cái, tâm linh bắt đầu buông ra. Để cho Phật quang tiến vào trong bổn mạng thiên đại pháp tướng của hắn. Bị đại phổ độ thiên quang độ hóa, cho dù là cừu nhân cũng sẽ luôn thành kính với ngươi. Đây là uy lực của đại phổ độ thiên quang, có điều Phương Hàn biết rõ là chưa triệt để độ hóa được Mộc đạo nhân. Nếu muốn hoàn toàn thì còn cần thêm thời gian, ít nhất là 7 ngày 7 đêm. Cứ như vậy, ở sâu dưới vạn trượng trong lòng đất, Phương Hàn cùng với trăm vạn thiên ma tụng niệm suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng biến toàn bộ nguyên thần của Mộc đạo nhân thành màu xích kim, mà trên mặt của Mộc đạo nhân cũng lộ ra vẻ đại ngộ. Mộc đạo nhân đột nhiên cúi người xuống, hướng về phía Phương Hàn, thành tâm cúng bái nói đa tạ Phương Hàn đạo hữu đã thay ta giải trừ nghiệt duyên. Giờ khắc này, tâm tình ta đạt được sự bình tĩnh mà trước nay chưa từng có. Hết thảy các loại oan nghiệt trước kia đều là hư ảo. Hiện tại nguyện một lòng theo hầu Phương Hàn đạo hữu, khổ tâm tu luyện, bù đắp những chuyện đã làm. Không sai, không sai. Thấy một màn này, Phương Hàn cũng hiểu rõ thêm uy lực của Đại Phổ Độ Thiền Quang, ngay cả đầu sỏ muôn đời cũng bị hàng phục một cách triệt để, hơn nữa còn tự cho là được giải thoát rồi. Phật môn lợi hại như vậy, xem ra sau này ta phải chú ý hơn mới được, nếu có tao ngộ gặp phải người của Phật môn rồi bị độ hóa như thế này thì chẳng khác gì mất đi chính mình. Trong lòng Phương Hàn nổi lên một cảm giác kiên kỵ sâu sắc đối với Phật môn, đem người ta biến thành như vậy còn lợi hại hơn giết người rất nhiều. Được, Mộc đạo nhân, ngươi trước kia nghiệp chướng nặng nề, giờ quy phục ta. Hãy ở trong Bạt Bộ Phù Đồ tận lực tu luyện, mỗi ngày cung cấp nguyên khí tiến giới, còn tế luyện pháp bảo nữa. Ta sẽ tìm về đại lượng tài liệu, để cho ngươi đọc Thiên Long Bí Kíp, sau đó đem Bát Bộ Phù Đồ, còn có 8 kiện bảo khí trong đó luyện thành đạo khí. Phương Hàn bắt đầu hạ mệnh lệnh cho Mộc đạo nhân bắt đầu cuộc đời nô dịch của hắn. Tuyên mệnh, bần đạo tội nghiệp quá nặng, làm như thế nào cũng không đủ đền bù được tội lỗi của mình. Mộc đạo nhân gật đầu, thân thể chớp động thoáng cái đã đi vào trong Bát Bộ Phù Đồ, ngồi ở phía dưới luân chuyển. gocchuyenaudio.com, Thánh Vương, vận dụng thân thông của mình kết hợp với bảo tháp trên đỉnh đầu mở ra một hư không, không ngừng hấp thu đại luông nguyên khí tiên giới, so với cây thế giới thì còn tinh thuần hơn rất nhiều. Mộc đạo nhân thoáng cái biến thành người không chút vị kỳ, vô cùng hiền lành, lương thiện, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới cung phụng cho Phương Hàn, chỉ giữ lại một chút để bảo vệ tính mạng mình thôi. Đồng thời hắn cũng thành tâm cầu nguyện, một luồng nguyện lực từ thân thể hắn bay lên, hội tụ thành một dải sáng kim sắc quay cuồn ở trong Bát Bộ Phù Đồ. Lập tức Bát Bộ Phù Đồ co rút lại, ngưng luyện thêm một lần nữa, trở nên cô đọng hơn. Một đầu sỏ muôn đời ngưng luyện pháp bảo nhanh hơn Phương Hàn tự mình tu luyện rất nhiều. Hơn nữa đầu sỏ muôn đời này toàn tâm toàn ý làm việc, không hề giữ lại chút gì. Đầu sỏ muôn đời có thể luyện chế được hạ phẩm đạo khí. Lúc này thần niệm của Phương Hàn cũng xoay chuyển, từ trong Bát Bộ Phù Đồ lấy ra được đại lượng nguyên khí tiên giới bổ sung cho bản thân, truyền vào trong óc giúp cho pháp lực càng thêm ngưng luyện, làm cho cảm giác toàn bộ pháp lực thiếu thốn trước kia hoàn toàn biến mất. Ha ha, có cây thế giới cùng với một đầu sỏ muôn đời cung cấp nguyên khí tiên giới cho ta thật là thoải mái. Bây giờ đối địch ta không lo không đủ pháp lực nữa. Có thể liên tiếp đánh ra lực lượng một ức mã lực mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần cũng được. Phương Hàn cảm giác được nguyên khí cuồn cuộn tràn vào, làm dịu đi năm ý thức hải của mình, trong lòng cảm thấy rất là sảng khoái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa hắn sẽ tích góp đủ nguyên khí để luyện thành thiên địa pháp tướng cổ quái với thiên thủ thiên nhãn. Được một đầu sỏ muôn đời toàn tâm toàn ý thành tâm làm nô dịch thì tốt hơn luyện hóa hắn rất nhiều. Hiện tại Bát Bộ Phù Đồ có Mộc đạo nhân toàn chấn, ngày đêm không ngừng khổ luyện, uy lực của pháp bảo này sẽ càng lớn hơn. Diêm Hâm Mộ nói, bản chất của Bát Bộ Phù Đồ so ra vẫn kém Hoàn Tuyền Đồ. Chờ khi nào ta luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh thì ngươi mới có thể phát huy được toàn bộ lực lượng của mình. Phương Hàn thấy vậy thì mở miệng an ủi Diêm, Bát Bộ Phù Đồ thu nhỏ lại, sau đó bay vào miệng Phương Hàn, bị hắn nuốt xuống bụng. Hiện tại nhục thể của hắn là một nửa bất tử chi thân, tùy ý biến hóa, cũng có thể nuốt được Bát Bộ Phù Đồ. Phương Hàn muốn giữ nó trong người, để nó ngày ngày nhiễm phải huyết khí của bản thân, sau đó dùng nguyện lực của thiên ma để tế luyện thân thể. Như vậy trong thời gian dài khi mà Bát Bộ Phù Đồ trở nên lợi hại hơn thì thân thể cũng mạnh hơn, bù đắp được thọ mệnh đã mất. Được, chúng ta ở dưới này tu luyện mấy tháng, chờ cho mọi chuyện lắng xuống thì lại trở về Vũ Hóa Môn. Nếu bây giờ mà đi ra ngoài thì rất có thể sẽ bị người ta đuổi giết. Ta cũng cần một thời gian thanh tịnh để củng cố lại tu vi bản thân. Sau khi nuốt Bát Bộ Phù Đồ vào trong bụng xong, Phương Hàn cũng cô có đi ra ngoài liền mà tiếp tục lưu lại trong lòng đất, ngồi khoanh chân lại, ngâm cứu đạo thuật, xem xét kim đan, nhìn lại tất cả những gì mà mình đã trải qua trong thời gian vừa rồi, tất cả đều lượt lại một lần, loại bỏ hết tất cả tạp niệm trong đầu, tâm tư dần trở nên thanh minh. Hắn cứ tiếp tục tu luyện như vậy, dần dần tiến nhập vào một cảnh giới không minh. Trong khi hắn tu luyện trong lòng đất thì Hoa Thiên, gocchuyenaudio.com, Đồ ở Vũ Hóa Môn cũng đang tu luyện. Ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung ở Vũ Hóa Môn, trong một thời không thần bí, thời gian hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Trong này trải qua một tháng thì bên ngoài cũng chỉ mới qua được một ngày mà thôi. Vũ Hóa Môn là một trong 10 môn phái tiên đạo, Vũ Hóa Thiên Cung là gốc rễ của Vũ Hóa Môn, cũng giống như vẫn thạch của quần tinh môn lơ lửng ở giữa Cửu Thiên Cương Phong vậy, đều là những pháp bảo khổng lồ không gì sánh bằng. Bên trong có vô số cao thủ tham gia vận chuyển đại trận cung cấp pháp lực nguyên khí. trong nó cũng có một vài thời không thần bí có sự biến đổi về thời gian thích hợp cho việc tu luyện. Thiên Đô, ngươi cảm thấy thế nào? Tích lũy như vậy đã đủ chưa? Nếu cảm thấy đủ rồi thì lấy sinh sinh tạo hóa hoàn ra sử dụng, đột phá trường sinh bí cảnh, trực tiếp luyện thành bất tử chi thân. Hoa Thiên Đô ngồi trong không gian thần bí tĩnh tọa tu luyện. Ngồi bên cạnh hắn là một đạo nhân, chính là đầu sỏ muôn đờ Như Ý Tử. Ở trước mặt Hoa Thiên Đô là kiện thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô đang trấn áp một viên đan dược. Ở trên viên đan dược này là một luồn khí linh cường đại đang không ngừng vận chuyển, giống như rồng như phượng, như hổ như bá, như sư tử, như ngao khuyển. Đây là viên sinh sinh tạo hóa hoàn, một viên tiên đan. Chưa tu luyện đến trường sinh bí cảnh thì không thể dùng tiên đan. Nếu không thì nguyên khí sẽ bị tiên đan hút hết, khi đó tiên đan sẽ phá thể thoát ra tự mình luyện thành trường sinh. Hoa Thiên Đô lẳng lặng nói, cách chương.